Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 560 năm sinh tử. 1. Sao, tiểu mi, bên ngoài có khách nhân mãnh liệt yêu cầu gặp người. Dương Tử Mi đang cùng Lâm Thanh Mai ăn đào hoa tô ăn đến hoan. Tống Huyền vội vàng đi đến, đối nàng nói, bởi vì mấy ngày nay vẫn luôn vội, Dương Tử Mi đã xin miễn hẹn trước xem phong thủy bói toán xem bói này đó. Tống tiên sinh, làm hắn tìm những người khác đi, Tiểu Mi. Tống Huyền còn không có nói xong, bên ngoài liền đi vào tới một cái hơn 40 tuổi xa lạ đại thẩm. Đầy mặt tiểu tụy, tóc cũng quá sớm trắng bệch, nàng nhìn đình trung ương, cuối cùng nhận định Dương Tử Mi cái này mục tiêu, thình thịch một tiếng, quỳ gối nàng trước mặt, ở Dương Tử Mi đều còn không có phản ứng đến phát sinh sự tình gì thời điểm. Nàng đã thật mạnh dập đầu ba cái, đem cái chán đều đập vỡ, Dương Tử Mi kinh hãi, vội vàng đứng dậy đem nàng đỡ lên. Đại thẩm, ngươi đây là muốn ta giảm thọ nha? Kia đại thẩm chảo một cái đã bắt được tay nàng, cho đã mắt cầu xin, ngữ khí dồn dập, ngươi chính là kia rất lợi hại Dương đại sư đi, ngươi có thể hay không cứu cứu ta nhi tử? Ta nhi tử bị yêu nghiệt bám vào người, muốn sinh hai tử, ô, cầu xin ngươi, ta liền một cái nhi tử, trong thôn người đều muốn đem hắn đánh chết. Đại thẩm lên chậm rãi nói, Dương Tử Mi cũng không phải thiết huyết tâm địa người, thấy đại thẩm này phó vì nhi tử nôn nóng từ mẫu bộ dáng, nàng tự nhiên không thể ngạnh hạ tâm tới đem nàng đẩy đi. Đại thẩm là ngoại ô Lý gia thôn người, sinh có một cái nhi tử Lý Hiểu Minh, trượng phu sớm chết, cùng nhi tử sống nương tựa lẫn nhau. Lý Hiểu Minh phát dục vẫn luôn bình thường, thậm chí lớn lên so giống nhau nam hài tử tú mỹ đĩnh bạt, thông minh ngoan ngoãn hiểu chuyện, học tập cũng hảo. Chính là từ đọc đầu tháng 3 sau, kia bụng bỗng nhiên dần dần nổi lên tới, nàng cũng không có như thế nào lưu ý, cho rằng hài tử đó là bắt đầu phát dục trường bụng nạ mà ni ai biết. Thượng mấy ngày, trong thôn bà mụ thấy, cẩn thận sờ sờ, sau đó nói Lý Hiểu Minh mang thai, bên trong có thai tim đập. Trong thôn đại phu cũng nói, Lý Hiểu Minh mạch tượng dị thường, là một cái nam, là không có khả năng sẽ mang thai, khẳng định là bị yêu nghiệt bám vào người. Cũng vừa vặn mấy ngày nay, trong thôn liên tiếp phát sinh một ít không tốt sự tình. Thôn dân nhốt ở ổ gà gà, một hộ tiếp một hộ, một đêm chết hết, còn có thôn đông đầu từ đường, ở phía trước thiên ban đêm hạ mưa to bị sét đánh khai hai nửa, thậm chí thiêu hủy nửa bên. Người trong thôn lập tức liên tưởng đến Lý Hiểu Minh trên người, cho rằng trong thôn sở dĩ sẽ có như vậy biến cố, đều là bởi vì Lý Hiểu Minh yêu nghiệt bám vào người, làm cho thần linh giận dữ, làm toàn thôn người phải đi hướng diệt vong. Hơn nữa, bọn họ cô nhi quả phụ, khi dễ lên cũng dễ dàng. Ngày hôm qua sáng sớm, Lý Hiểu Minh đã bị thôn dân buộc chặt ở từ đường cây cột thượng, hơn nữa mời đến đạo sĩ cách làm, muốn đuổi yêu đuổi ma. Hôm nay thậm chí thương lượng, nếu ngày mai hắn bụng yêu nghiệt còn không thể đuổi đi nói, liền đem hắn trong lồng heo, làm hắn cùng yêu nghiệt cùng chết. Lý Mậu lòng nóng như lửa đốt, rồi lại bất lực, nghe muội muội nói thành phố A có cái thiếu nữ thầy tướng rất lợi hại, có thể xua đuổi tà ma, cũng liền vội vàng đuổi lại đây. Đại sư, cầu ngươi cứu cứu ta nhi tử, cầu ngươi đem hắn trên người yêu nghiệt đuổi đi, hắn là ta mệnh can tử, hắn đã xảy ra chuyện, ta cũng không thể sống. Cầu ngươi, ta sẽ đem ngươi đường Bồ Tát cung phụng lên. Kiếp sau vì ngươi làm trâu làm ngựa. Đại Thẩm tim đau như cắt nước nở nói. Dương Tử Mi đỡ nàng, trong lòng cũng đối kia nam hài tử vì cái gì sẽ mang thai sinh ra tò mò. Chẳng lẽ thật là có yêu nghiệt bám vào người. Đại Thẩm, ngươi đừng khóc, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi hiện tại liền mang ta đi ngươi trong thôn nhìn xem tình huống đi. Dương Tử Mi đối Đại Thẩm nói. Đại Thẩm cặp kia khóc sưng lên, hai mắt sáng lên, vội vàng lại tưởng quỳ xuống đất dập đầu nói lời cảm tạ, bị Dương Tử Mi ngăn cản. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.